Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 167 đến 1. Cocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, toàn bộ đều nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy Mai Nghị, gia chủ của nhà họ Mai, dẫn đầu cùng với một số đại diện của các gia tộc đã tiền vào. Sự xuất hiện của những người này khiến Nhậm Ái, Đỗ Sâm và những người khác toàn bộ đều chết lặng. Anh bạn tốt, những gia đình này đủ để đại diện cho một nửa của Quảng Liễu. Chuyện này, sao lại xảy ra chuyện này? Các vị, các ông tại sao đều đến đây? Người nhà họ Trương đều hoảng sợ. Nhiều đại nhân vật như vậy tụ tập ở nhà họ Trương, cảnh tượng này cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Bọn họ đến đây làm cái gì? Người nhà họ Trương nghĩ hoài vẫn không ra. Nhưng mà còn có nhiều cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa đã xuất hiện. Chỉ nhìn thấy Mai Nghị cùng với một nhóm thành viên của các gia tộc khác đang sải bước tiến về phía Lâm Dương ở đằng kia. Tất cả mọi người đều trông có vẻ rất nghiêm túc, ăn nói ý tứ ai nấy đều đứng ngay thẳng, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn thấy cảnh này, Nhậm Ái, Trương Tùng Hồng, Đỗ Sâm và những người khác trong lòng đều có một dự cảm không hay. Quả nhiên như dự đoán, lại nhìn thấy Mai Nghị và những người khác đều cúi đầu trước Lâm Dương và xin lỗi. Anh Lâm, xin anh hãy tha thứ cho hành vi ngu ngốc của chúng tôi. Rất xin lỗi, giọng nói chỉnh tề, giống như một làn sóng áp đảo, rất là vang dội. Câu nói này đã khiến cho một chút lý trí của người nhà họ Trương tan tác. Tất cả mọi người đều phát ngốc, Trương Trung Hoa cũng vậy, ông vùng vẫy sớm đã thoát ra khỏi vệ sĩ kia, nhìn Mai Nghị và những người khác rồi lại nhìn Lâm Dương, hoảng sợ nói. Tên nhóc cháu đây, đây là chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, ông ngoại, ông ngồi xuống uống rượu đi. Lâm Dương cười nhạt gọi Trương Trung Hoa ngồi xuống. Trương Trung Hoa vơi vẻ mặt không thể nào hiểu ni, nhưng vẫn ngồi xuống. Lại nhìn thấy Lâm Dương rót một ly rượu cho Trương Trung Hoa rồi lại rót đầy cho mình một ly, anh mỉm cười nói. Ông ngoại, cháu kính ông. Ồ, được, được, Trương Trung Hoa tuy rằng đầu óc mờ mịt nhưng tâm trạng lại sảng cao a sắc yêu ta đến mức ông cũng không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa, trực tiếp uống cạn một hơi. Giờ phút này, không có ai dám quấy rầy ông, không ai dám ngăn cản ông nữa. Cho dù là Nhậm Ái, lúc này bà ta cũng đứng yên tại chỗ, không dám hành động hấp tấp. Trương Trung Hoa trong lòng thở dài. Không biết vì sao, ông chỉ cảm thấy trong ly rượu này đầy chua ngọt đắng cay, không thể nêm được mùi vị rượu đáng ra phải có. Và ngay khi đặt ly rượu xuống, Lâm Dương lại cất tiếng nói. Ông ngoại, mặc dù hôm nay không phải là ngày gì đáng nhớ, nhưng hôm nay ông đã không vui rồi, cháu sẽ để ông uống thật thoải mái, uống rượu giải sầu. Thế nào, ỏ cháu muốn uống rượu thỏa thích với ông ngoại sao? Trương Trung Hoa cười hỏi, ông ngoại bất cứ lúc nào muốn uống rượu, Lâm Dương đều có thể uống cùng ông. Hôm nay hãy để bọn họ uống cùng ông đi. Lâm Dương nói xong, vẫy tay. Tất cả đều đi kính ông ngoại một ly rượu đi. Ngay khi những lời này rơi xuống, các trưởng lão của các gia tộc như Mai Nghị, Hoàng Mậu đều thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng tìm một cái ly rót rượu, sau đó toàn bộ đều vây quanh. Ông cụ Trương, tôi kính ông một ly. Thế lực của nhà họ Mai là lớn nhất, thực lực hùng hậu, ông ta là người đầu tiên bước tới, chê y mặt mang theo nụ cười nói. Cái này làm sao có thể? Trương Trung Hoa sừng sốt, vội vàng đứng lên nói. Cocchuyenaudio.com. Ông biết Mai Nghị này, ông ta ở tỉnh Quảng Liễu rất có năng lực, là thuộc hạng người dậm chân một cái cũng gây chấn động. Mặc dù Trương Trung Hoa là thế hệ lớn tuổi nhưng Mai Nghị người ta hoàn toàn không quan tâm đến điều này, kính rượu ông đương nhiên cũng không thể nào. Nhưng hôm nay, Mai Nghị lại với vẻ mặt tràn đầy nụ cười hơn nữa còn kính rượu ông với sự mong đợi và kỳ vọng, hoàn toàn sợ rằng ông sẽ không uống. Thế nào, ông ngoại, ông không thích ông ta kính rượu ông sao? Lâm Dương ở bên này điềm đạm hỏi một câu. Khi những lời này rơi xuống, khuôn mặt của Mai Nghị ngay lập tức tái nhợt vô cùng, ánh mắt nhìn Trương Trung Hoa lo lắng, nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi. Không có gì, Trương Trung Hoa tuy rằng bối rối, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, trực tiếp uống cạn một hơi. Cách Trương.